Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 500, chính văn chương 500 Thánh Điện. Điện chủ Thanh Lăng có đôi khi có nắm ở nàng bên người. Thật sự nhiều, rất nhiều lạc thú. Nếu là một ngày kia nắm không thấy, có lẽ nàng còn sẽ không thói quen đâu. Không có, nắm hậm hực mà lắc đầu nói. Ngươi là tỷ tỷ khế ước thú sao? Bách Lý Thất Thất nhìn nắm tò mò mà ra tiếng hỏi. Đúng vậy, nắm gật gật đầu. Theo sau ý thức được cái gì giống nhau. Nhìn một đôi huyết mắt, Bách Lý Thất Thất không thể tin được hỏi. Ngươi là đại ma vương muội muội. Đúng vậy, bất quá ngươi trong miệng đại ma vương là ca ca ta sao? Đúng vậy, chính là hắn, nắm mới vừa nói xong. Liền cảm thấy chính mình chung quanh truyền đến từng đợt khí lạnh. Rụt rụt cổ, không sợ chết mà tiếp tục nói. Ngươi vì cái gì kêu ca ca ta đại ma vương? Bách Lý Thất Thất chớp chớp con ngươi, như là cái tò mò bảo bảo giống nhau. Tiếp tục hỏi, bởi vì hắn thực lực cao cường, nắm nhảy tới Mục Vân Giao trên đầu vai. Theo sau nghiêm trang nói, ta muốn ôm ôm ngươi, có thể chứ? Bách Lý Thất Thất nhìn Mục Vân Giao trên đầu vai màu trắng tiểu thú. Tiếp tục nói, hai trong mắt chung đều ở mạo hồng phao phao. Mục Vân Giao nghe câu này quen thuộc nói, khóe miệng hơi hơi gợi lên một mặt độ cung. Xem ra Thiên Mặc Lưu Nguyệt, Bách Lý Thất Thất còn có nắm đều là thuộc về nhất kiến như cố hình a. Hảo a, theo sau, nắm liền nhảy đến Bách Lý Thất Thất trong lòng ngực. Một người một thú đều oa ở đế thiên linh trong lòng ngực. Lại bắt đầu các loại nói chuyện trời đất, Thiên Mặc Lưu Nguyệt sẽ không cùng nắm cũng là cái dạng này đi. Đế thiên linh nhìn một người một thú tự quen thuộc bộ dáng. Nhớ tới phía trước Thiên Mặc Lưu Nguyệt cùng Bách Lý Thất Thất ở chung hình thức. Nhìn Mục Vân Giao lại mở miệng hỏi. Không tồi, Mục Vân Giao gật đầu nói. Nếu sư phụ ngươi bọn họ còn không có tới. Chúng ta liền trước tìm một chỗ chờ bọn họ đi, đến lúc đó nhìn xem kia thánh điện điện chủ đến tột cùng muốn làm chút cái gì, Bách Lý Cảnh ca. Nhìn Mục Vân Giao lại mở miệng nói, hảo, theo sau đoàn người liền trực tiếp đi tới gần đây một cây đại thụ hạ. Ở chỗ này vừa lúc có thể thấy trung ương khu vực lối vào tình huống. Mấy người vẫn luôn chờ tới rồi giữa trưa thời gian. Đơn giản mà dùng quá một đốn cơm trưa lúc sau, mới thấy một đám mênh mông cuồn cuộn người hướng tới lối vào đi tới. Tới rồi, Mục Vân Giao nhìn trong đám người kia nói quen thuộc bóng dáng. Câu môi nói, bất quá, Mục Vân Giao nhìn trong đám người kia vài đạo đặc biệt tuổi trẻ thân ảnh. Nhăn nhăn mày, như thế nào cảnh như y huynh muội, Bạch Thủy Yên cùng Thượng Quan Cảnh Lạc đều theo lại đây. Cảnh Như Phong, Cảnh Như Y cùng Thượng Quan Cảnh Lạc ba người đều đứng ở một cái lão đầu nhi phía sau thấp giọng giao lưu, Bạch Thủy Yên còn lại là đi theo một cái khác thoạt nhìn ước chừng 30 tuổi tả hữu. Bảo dưỡng thật sự là thích đáng yêu mị nữ tử phía sau. Mặt khác ba người cùng Bạch Thủy Yên cũng không bất luận cái gì giao lưu. Thoạt nhìn giống như là chưa bao giờ nhận thức qua giống nhau. Đó là, Vân Giao, Cảnh Như Y nhìn cách đó không xa cái kia có một thân ngạo nhân phong hoa bạch sam nữ tử. Xoa xoa hai mắt của mình, lại ra tiếng hỏi, Cảnh Như Phong theo Cảnh Như Y chỉ vào phương hướng nhìn lại. Gật gật đầu nói, là nàng, đã giữa trưa, đại gia trước tìm địa phương nghỉ ngơi đi, một canh giờ lúc sau lại ở chỗ này tập hợp xuất phát. Thánh điện điện chủ Thanh Lăng nhìn mắt phía sau mọi người, cười nói, theo sau liền cùng Bạch Thủy Yên đám người hướng tới một phương hướng đi đến. Thấy Thanh Lăng đều rời đi, mọi người liền từng người tản ra tới. Lấy Lạc Thanh Phong cầm đầu mấy người nhưng thật ra bay thẳng đến Mục Vân Giao bọn họ bên này đã đi. Tới, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.